Vô hạn tương lai, chương 215, xúc sinh đạo nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân đạo thiên đường, thật sự là một vùng đất cho dù là kẻ ngốc cũng có thể sống hạnh phúc. Có lẽ nhiều người sẽ xem đây là thiên đường, các ngươi có nhìn thấy không? Thiếu nữ kia nhìn rất giống Cleopatra, còn nữ hài cổ điển mắt một mí kia, dung mạo quả là xinh đẹp đến mức yêu dị, đoán chừng là cấp bậc của điêu thuyền. Trên đường đi Trương Hằng đều là nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không phải hắn nhiều chuyện, mà là trên đường đi quả nhiên khắp nơi đều là tuấn nam mỹ nữ đang hoàn toàn khỏa thân. Ách, đối với tuấn nam hắn tự nhiên là không hề hứng thú, thậm chí có thể nói là buồn nôn, do vậy ánh mắt của Trương Hằng tự nhiên loại bỏ những nam nhân này, chỉ tập trung vào trên người những thiếu nữ đang đi tới đi lui. Không thể không nói, mắt thẩm mỹ của thánh nhân phân hệ da đen cũng không kém, bên trong nhân đạo tất cả mọi người, bất kể nam nữ đều là hoặc anh tuấn hoặc xinh đẹp, bất kể là da vàng, da trắng hay da đen. Thậm chí Trương Hằng còn nhìn thấy một thiếu nữ da đen ước chừng 17-18 tuổi, trái ngược với tóc quan truyền thống của người da đen, mái tóc nàng vừa thẳng vừa mịn, bóng loáng như vải sa tanh, đến mức có thể phản chiếu hình ảnh của người đối diện, mà nước da của nàng cũng vậy, mềm mại mịn màng, quả thực giống như ân ấn mấy cái là có thể nặn ra nước. Thông thường ngũ quan của người da đen kém hơn nhiều so với hai màu da còn lại, nhưng dung mạo của thiếu nữ này lại vô cùng xinh xắn, so với người phương Đông còn tinh tế hơn, đôi mắt dài nhỏ cổ điển của nàng vũ mị đến mức khiến cho Trương Hằng gắt gao nhìn chằm chằm cả chục phút, mãi đến khi Lý Cương Lôi cùng Natalia đều không kiên nhẫn được nữa, lúc này hắn mới thở dài, tiếp tục đi về phía trước. Lý Cương Lôi nói với vẻ khinh thường, ngươi thật sự khát khao đến vậy sao, ngay cả những thiếu nữ tâm trí chỉ ngang với tiểu hài tử vài ba tuổi cũng không tha. Hơn nữa dù sao thế giới này cũng là do ngươi tạo ra, hẳn là từ lúc bắt đầu đã quyết định sắp xếp sao cho có thể thỏa mãn nguyện vọng. Thỏa thích chọn lựa mỹ nữ, Lý Cương Lôi vừa dứt lời tai của Natalia lập tức dựng đứng lên, tuy vậy nàng vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt lạnh nhạt giống như không nghe thấy Lý Cương Lôi nói gì, mà Trương Hằng thì lại cười hắc hắc. Như ta thì đã là gì, đây bất quá là biểu hiện nam nhân bình thường nên có mà thôi, người không biết chứ trong Trung Châu đội có một sắc lang a, nếu như hắn ở đây, đoán chừng sẽ trực tiếp chảy máu mũi mà chết, huống hồ, nam nhân háo sắc là tội sao? Không phải tội sao, Lý Cương Lôi thuận miệng đáp trả Trương Hằng, là tội sao, không phải tội sao, không tranh luận nữa, ta chỉ là muốn thảo luận về sự phức tạp của nhân tính thôi. Trương Hằng cũng thuận miệng đáp lại, mà trong khi nói chuyện, hắn lại không tự chủ được tiếp tục nhìn ngắm những mỹ nữ trên thảo nguyên, Lý Cương Lôi chỉ có thể lắc đầu, hắn nói. Nói chuyện đứng đắn, người cảm thấy mấy người Trịnh Xá sẽ làm thế nào để đến được xúc sinh đạo? Trương Hằng hỏi với vẻ khó hiểu, có ý gì, không phải bọn họ không đến được xúc sinh đạo là chuyện hợp ý với chúng ta sao? Lý Cương Lôi cười lạnh, xác thực bọn họ dừng lại ở nhân đạo, đối với chúng ta là chuyện có lợi. Nhưng ngươi cảm thấy bọn họ có thể một mực dừng lại ở nhân đạo sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như phỏng đoán lúc trước của ta là chính xác, vậy sẽ có đủ loại ngoài ý muốn khiến cho bọn họ luôn đi theo cước bộ của chúng ta, đến tận xúc sinh đạo, Atula đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Nếu như sau lưng ngươi thật sự còn có một tác giả. Trương Hằng sững sờ một lúc lâu, sau đó mới yên lặng gật đầu. Nếu như sau lưng ta thực sự có một tác giả khác vậy. Có thể nói rõ một vấn đề, Lý Cương Lôi nhìn Trương Hằng với vẻ tán thưởng, sau đó quay đầu qua chỗ khác rồi tiếp tục nói. Nếu quả thật có tác giả khác vậy có thể nói rõ rất nhiều vấn đề, ví dụ như nội dung tự phát triển. Ba người Trương Hằng tiếp tục cất bước trên thảo nguyên mênh mông, trong nhân đạo quét hình tinh thần lực cũng tốt hơn nhiều so với lúc còn ở bên ngoài kim tự tháp, tuy không cách nào làm được như khi ở thế giới thực tế, nhưng ít ra vẫn có thể tiến hành quét hình trong phạm vi 3 km. Sau khi tìm kiếm vài ngày, rốt cuộc ba người cũng phát hiện ra một khu vực nửa đồi nửa núi, nếu như là tìm kiếm hang động mà nói, bên trong đồi núi xác thực có tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với trên thảo nguyên. Quả nhiên, theo hình ảnh của quét hình tinh thần lực bên trong có một hang động xâm nhập sâu vào lòng đất mấy km, trong hang động này cũng không có chỗ nào nguy hiểm, hơn nữa nhìn chiều sâu này, tuy không biết có thể đến được xúc sinh đạo hay không, nhưng ít ra cũng có hy vọng. Mà vào lúc này, phảng phất như có vận mệnh trong cõi tối tăm sắp xếp, mấy người Trịnh Xá cũng đang theo con đường ba người Trương Hằng vừa đi, chỉ là thực sự không phải do trùng hợp, trong khi mọi người đi khắp nơi, ở biên giới của quét hình tinh thần lực lại xuất hiện một bóng người như có như không, cẩn thận quét hình lại thì cái gì cũng không có. Tuy rất quỷ dị, nhưng đã rơi vào đường cùng, bất kể như thế nào, mọi người cũng chỉ có thể theo bóng người này không ngừng đi về phía trước. Bóng người này xác thực là chân thật tồn tại, ước chừng là một thiếu nữ trẻ tuổi, dung mạo mặt mũi luôn nhìn không rõ lắm, cái đó thì cũng thôi, nhưng mà bóng người này lại giống như đang chỉ dẫn phương hướng, mỗi khi mọi người đi chệch ra khỏi lộ tuyến, bóng người này lại xuất hiện ở biên giới của quét hình tinh thần lực dẫn mọi người tiếp tục đi về một hướng khác. Không thể một mực tiếp tục như vậy, rốt cuộc thiếu nữ kia là ai? Trịnh Xá thì thào hỏi, hắn lại nhìn một chút về phía những người xung quanh rồi nói. Các người cứ tiếp tục đi về phía trước, lần sau khi nữ nhân này tái xuất hiện ta sẽ lập tức đuổi đến xem là ai. Tất cả mọi người đều yên lặng nhẹ gật đầu, bọn họ đều là những thành viên tiểu đội luân hồi thâm niên, trước kia khi ở trong thế giới phim kinh dị, có loại quỷ dị cùng khủng bố nào mà chưa từng gặp qua. Tuy tình huống trước mắt rất nan giải, nhưng cũng gần như không có nguy hiểm gì, do vậy mọi người cũng không quá hoang mang, hơn nữa còn có Trịnh Xá ở đây, cho dù là có một đoàn quái vật khủng bố xuất hiện bọn họ cũng không sợ, huống hồ chỉ là một thiếu nữ. Cách chương.